Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, khác đoạt. Hỗn trướng, chỉ là chư yêu một đầu, cũng dám cùng bổn tông chủ càn rỡ. Ngươi chẳng lẽ muốn được đốt đi ăn sao? Bỗng nhiên, cái kia Ngự Kiếm Tông tông chủ nghiêm nghị quát lớn, vẫy tay một cái, chính là đánh ra trận trận đạo nghĩa. Trực tiếp đánh về phía chư bát giới. Gặp một màn này, chư bát giới lập tức khí đại trừng mắt, thần sắc giận tím mặt, một tay lật cửu xỉ đinh ba, nhất thời cách không ném ra ngoài. Ông, ầm ầm, phanh, oa ô, trong khoảnh khắc, trận kia trận đạo ý trực tiếp bị cửu xỉ đinh ba cho quyển bốn tán. Ngay tiếp theo cái kia Ngự Kiếm Tông tông chủ, đều là bị đánh thổ huyết lật bay lên không trung, chớp mắt. Không thấy tăm hơi, đã không biết bay đi nơi nào. Hừ, yếu như vậy ma cà bông, cũng muốn cùng ngươi chư ra ra so chiêu một chút. Ngươi này ngày đi ra ngoài chưa ăn cơm a? Đói bất tỉnh a? Chư bát giới có chút khinh thường hừ lạnh nói. Bá, một màn như thế, lập tức dẫn tới tất cả mọi người giật nảy cả mình. Không khỏi là mở to hai mắt nhìn, há to miệng, không thể tin nhìn xem chư bát giới. Như thế nào cũng không tin, chỉ là một cái chư yêu, lại có thể tướng đường đường Ngự Kiếm Tông tông chủ cho một chiêu đánh bay về phía thiên ngoại. Cho tới bây giờ, đều là không ai biết được, cái kia Ngự Hoàn, đến cùng bay đến nơi nào, sinh tử, càng là không biết. Nam lập tức rời đi, nữ, toàn bộ lưu lại, chư gia gia muốn cùng các ngươi luận đạo một phen. Chư bát giới thần sắc có chút ngạo nghễ cười to nói. Cái này, chấm ngoặc kép, người đây tê liệt nha, còn không mau chạy. Bá, trong khoảnh khắc, đông đảo nam tính đệ tử, không khỏi là điên cuồng trốn chạy mà đi. Trong đó, đại bộ phận nữ tử, cũng là sắc mặt trắng bệch muốn quay người đào tẩu, nhưng lại phát hiện, căn bản không thể động đậy, mà đồng dạng có nữ tính đệ tử. Không có đào tẩu ý tứ, ngược lại vẫn là đối chư bát giới quăng lên mị nhãn. Có nữ tử, cho dù chư bát giới tu vi cao thâm đến đâu, vậy không cách nào dễ dàng tha thứ hắn loại kia khuôn mặt. Nhưng có nữ tử, nhưng căn bản không thèm để ý khuôn mặt, vì chỉ là chư bát giới tu vi. Chỉ bất quá, mặc kệ là loại kia nữ tử, chư bát giới đều là chiếu đơn thu hết. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, liền đã khóa chặt tất cả nữ đệ tử. Các ngươi hai cái chớ đi. Chư gia gia ghét nhất các ngươi bực này xảo trá hạng người. Lưu lại, cho ngươi chư gia gia bưng bồn đái a. Ông, trong khoảnh khắc, tại chư bát giới lật tay vẫy một cái phía dưới. Cái kia sớm đã trốn chạy mà đi phách đao môn môn. Cùng Vân Hải Sơn sơn chủ, đều là bị câu cầm mà quay về. Căn bản không có một chút sức phản kháng. Cho tới bây giờ, Vân Hải Sơn sơn chủ Liễu Phi Bạch mới là triệt để nhận rõ một sự thật. Này đầu heo yêu, đơn giản quá mức kinh khủng. Ngay cả 2400 tên thế lực chi chủ, đều địch chi bất quá. Tại cái này trong vòng phương viên mấy chục dặm, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Chư gia gia tha mạng nha, tiểu lại đây. Chỉ là vì tương trợ thông thiên giáo nhất cử trở thành phương viên mấy chục vạn dặm bá chủ nha. Vân Hải Sơn sơn chủ Liễu Phi Bạch lớn tiếng kêu khóc đường. Bá, nghe thấy lời ấy, chư bát giới lập tức khinh thường đến cực điểm. Lật lên bàn tay, chính là hung hăng quất đi xuống. Ngược lại cười lạnh nói. Loại chuyện này, ngươi vẫn là đi cùng bọn họ nói đi. Ngươi chư gia gia không có thời gian phản ứng ngươi. Vừa mới nói xong, liền thấy chư bát giới lật tay cuốn một cái. Nhất thời tướng cái kia tam đại thế lực tất cả nữ đệ tử. Trọn vẹn 3000 số lượng. Hết thảy cuốn tới tay áo bên trong. Chư trưởng lão, các loại, cái kia Ngự Kiếm Tông tông chủ. Chấm ngoặc kép, Cổ Vân Thông khóe miệng co giật lấy. Kiên trì vấn đạo, cái khác thông thiên giáo trưởng lão. Cũng là cảm giác im lặng đến cực điểm. Cho dù yêu thích sắc đẹp, cũng không thể một cái nhiều như vậy a. Đây chính là trọn vẹn hơn 3000 vị nữ tử nha. Chịu nổi sao? Hừ, thụ chư gia gia một bừa cao tử, có thể sống sót người. Quá ít. Chư bát giới khinh thường lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp đạp không vô cùng lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Nghe thấy lời ấy, Cổ Vân Thông bọn người không khỏi nhìn nhau. Đều là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Tướng hai người bọn họ dẫn đi. Ngày mai tiểu giáo chủ đăng vị thời điểm. Lại tướng bọn họ tế ngày a. Cổ Vân Thông đạm mạc nói ra. Vâng, cổ giáo, cổ trưởng lão, Lưu Hỏa trưởng lão ôm quyền tuân mệnh. Một tay một cái, trực tiếp tướng mặt xám như cho Liễu Phi Bạch cùng Lý Phách Đao. Hết thảy bắt trở về Thông Thiên giáo. Như thế nhẹ nhõm diệt cường địch. Cổ Vân Thông bọn người, đến bây giờ cũng còn không có phản ứng lại đây. Rõ ràng là sự thật, lại vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng như huyễn cảnh đồng dạng giống như, vẫn là chúng ta quá yếu. Bọn họ quá mạnh. Cổ Vân Thông lắc đầu thở dài nói. Cổ trưởng lão, ta cho rằng, hiện tại chính là xưng bá số 10 vạn dặm phương viên đại thời cơ tốt. Ngự Kiếm Tông, Vân Hải Sơn, Phách Đao Môn, đều có thể một kích phá. Không sai. Không có thủ lĩnh bá chủ thế lực. Không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bá. Đông đảo trưởng lão nhao nhao híp mắt lại. Hàn quang thiểm thước liên tiếp đề nghị. Tại bọn họ cho rằng. Tam đại thế lực thủ lĩnh diệt vong. Không thể nghi ngờ là có tướng tam đại thế lực hủy diệt thời cơ. Việc này không thể. Nghe tiểu giáo chủ ý tứ a. Cổ Vân Thông nghe vậy là có chút ý động. Nhưng tự định giá một phen. Vẫn là bất đắc dĩ khoát tay cự tuyệt. Cho dù diệt tam đại thế lực lại có thể thế nào. Thông Thiên giáo thực lực tổng hợp. Vẫn là không cách nào cải biến. Với lại tại cái này số 10 vạn dặm phương viên bên trong. Còn có rất nhiều thế lực. Đồng dạng không sợ bây giờ Thông Thiên giáo. Đuổi đi hổ. Vẫn như cũ có sói. Hết thảy. Còn phải xem Vương Khai ý tứ mới đúng. Dù sao. Chỉ có hắn. Có như vậy năng lực, xưng bá số 10 vạn dặm phương viên. Đông đảo trưởng lão nghe vậy, cũng là phản ứng lại đây. Không khỏi trong lòng thở dài trong lòng không thôi. Bất kể như thế nào, cũng phải có một cái tuyệt cường trợ lực, mới có thể hoàn thành bá chủ đại nghiệp. Chỉ bằng vào bây giờ suy bại toàn thân giáo, căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cùng lúc đó, đi vào thánh nữ phong Vương Khai, thì là đạp không mà đứng. Nhìn xuống phía dưới sơn phong, không khỏi sờ lấy cái mũi cười nói. Hai cái tiểu nương bì, không có bản thiếu gia cho phép, cũng dám một mình chạy trốn. Xem ra là cái mông lại ngứa ngáy a. Tiểu tử, như không người tương trợ, các nàng duy nhất đào tẩu biện pháp, liền là dựa vào đạo cốt thần niệm. Với lại, đạo cốt thần niệm, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, có thể cầm tục thời gian. Lại có một canh giờ. Miêu gia ngữ khí có chút nghiêm túc truyền âm nhắc nhở. E sợ cho Vương Khai thật trêu ra phiền phức. Bị đạo cốt thần niệm tiêu diệt. Nghe vậy, Vương Khai hai mắt nhíu lại. Nhún vai, chắp hai tay sau lưng cười nói. Bất quá chỉ là một canh giờ thôi. Bản thiếu gia có là thời gian chờ lấy. Thiên địa này đều là bản thiếu gia. Đối với mỹ lệ sự vật, khi nào đi lấy. Không phải cũng là bản thiếu gia định đoạt mà. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Sư phó, cường địch đã toàn bộ đánh lui. Tam đại thế lực chi chủ. Vậy đã bắt thứ hai. Một cái khác, thì bị lão chư một bừa cao tử đánh chết. Bá, chỉ gặp chư bát giới từ đằng xa cấp tốc mà đến. Cuống quýt không thôi báo cáo một tiếng. Chính là muốn quay người rời đi. Gặp một màn này, Vương Khai lập tức ánh mắt ngưng tụ. Không khỏi đưa tay bãi xuống. Rất là tò mò hỏi. Người chờ một chút, vì sao như vậy lo lắng? Chẳng lẽ là làm cái gì việc trái với lương tâm sao? Ách, sư phó, người không phải là muốn cùng lão chư đoạt a? Chư bát giới toàn thân cứng đờ. Xoay người lại, khổ bức không thôi nhìn xem Vương Khai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.